Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 211 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Nói xong, A lại đưa tay vào trong ngực móc ra một gói bột phấn. Đây là phấn độc do Bạch Khải nghiên cứu phát minh ra. A vốn định dùng ở trên người của Dương Tâm, nhưng so với Dương Tâm, A còn hận Dung Thanh Tình hơn. Từ nhỏ đến lớn, con tiện nhất này luôn đối nghịch với A. Chỉ cần là thứ A thích thì cô ta luôn chắn ngang đường, sau đó mạnh mẽ cướp đi. A đã nhịn cô ta nhiều năm nay rồi. Nếu không phải là vì đánh không lại cô ta, à đã sớm ngũ mã phanh thây người phụ nữ này, nghiền xương thành tro rồi. Mày đi chết đi. Theo xeo âm cuối cùng, phấn độc đã đến trước mặt của Dung Thanh Tình. Dương Tâm vô thức muốn tiến lên cứu cô ấy, nhưng đã có người nhanh hơn cô một bước là Lục Gia Tân. Anh nghe tin thì lập tức đến ngay. Đúng lúc thấy Dung Thanh Vận hạ độc Dung Thanh Tình, anh không nói hai lời nhanh chóng vọt thẳng tới. Sắc mặt của Dung Thanh Tình đột nhiên trắng nhợt, vươn tay định đến gần thì đã bị Lục Gia Tân đẩy ra. Em đừng tới đây. Nhưng đã muộn, lúc Lục Gia Tân ôm lấy Dung Thanh Tình thì đã không còn thời gian để lùi lại, chỉ có thể bảo vệ cô trong lồng ngực mình. Dùng lưng để nhận sự xâm nhập của chất độc, những cơn đau đớn cùng với khó chịu mà Lục Gia Tân đã mong đợi vẫn chưa truyền đến. Trong lúc sống chết ở trước mặt, Lục Gia Bách xông lên đẩy họ ra. Sau đó toàn bộ thuốc bột đều rơi vào trên người anh. Anh cả, anh Lục. Lục Gia Bách. Vài tiếng hô sợ hãi vang lên. Độc tính của chất độc quá mạnh, vừa ngấm vào lỗ chân lông thì Lục Gia Bách đã cảm giác được hô hấp của mình bắt đầu trở nên dồn dập. Dương Tâm bước đến, giơ một tay đỡ lên Lục Gia Bách đang lung lay sắp ngã, một tay đặt ở trên cổ tay, tiến hành bắt mạch cho anh. Sau khi Lục Gia Tân nhận ra thì vọt tới bên cạnh của Dung Thanh Vận, hung hăng đá ả ta té nhào. Thuốc giải, giao thuốc giải ra đây, tôi không nhất định sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Dung Thanh Vận âm một tiếng đập lên sàn nhà, hộc ra một ngụm máu tươi, cười gằn nhìn về phía Lục Gia Tân. Thuốc giải, đúng thế, đúng là tao có thuốc giải, nhưng bảo tao giao thuốc giải ra cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tao cho bọn mày hai lựa chọn, một là để cho Lục Gia Bách cưới tao, anh ấy sống, hai là giết tao, tao sẽ kéo cho anh ấy chôn cùng. Nói xong, ả ta điên cuồng cười phá lên. Lục Gia Bách bị trúng độc, ả ta còn vui hơn là Dung Thanh Đình bị trúng độc. Nếu như vậy thì ả ta còn có cơ hội sống, đồng thời cũng có thể đạt được thứ mà mình mong muốn. Ả cũng không tin một người đàn ông ưu tú, kiêu ngạo mạnh mẽ, hưởng hết mọi vinh hoa phú quý ở trên thế gian như Lục Gia Bách lại có thể tùy tiện muốn chết. Nếu anh không muốn chết, vậy thì chuyện sẽ dễ làm. Chỉ cần anh cưới ả, một tương lai mới sẽ bắt đầu. Lục Gia Tân trợn mắt nhìn ả, hàm răng va vào nhau, phát ra tiếng ken két. Anh vừa mới định xông lên đánh ả ta một trận, Dương Tâm chợt mở miệng nói chuyện. Là ai cho cô can đảm để nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải chịu uy hiếp từ cô? Dung Thanh Vận sửng sốt, nhưng suy nghĩ lại, ả ta lại cười phá lên. Từ trước đến nay, Dương Tâm rất thích giả vờ. Ả muốn xem người phụ nữ này có thể chịu đựng được tới khi nào. Chờ đến khi Lục Gia Bách hấp hối, ả không tin người phụ nữ này còn có khí phách để nói cứng. Đến lúc đó, chỉ e cô ta đã phải quỳ xuống cầu xin ả. Không thì như vậy đi, tao sẽ không ép anh ấy lấy tao. Chỉ cần Dương Tâm mày quỳ xuống dập đầu với tao ba cái, tao sẽ giao thuốc giải cho mày. Dù sao thì tao cũng yêu người đàn ông này, không muốn trơ mắt nhìn anh ấy chết đi. Tao cũng hy vọng anh ấy có thể sống thật tốt, nhưng tao không nhìn thấy Dương Tâm mày. Muốn lấy được thuốc giải ở chỗ tao, mày nhất định phải trả một cái giá thật đắt. Chỉ cần mày đồng ý quỳ xuống dập đầu, tao sẽ đưa thuốc giải cho mày. Không phải mày nói mày rất yêu anh ấy sao? Ngược lại, tao lại muốn nhìn xem mày có thể vì anh ấy mà làm đến mức nào. quỳ xuống dập đầu. Người phụ nữ này lấy đâu ra tự tin cho rằng bọn họ sẽ bị ả uy hiếp? Dương Tâm nhấn mày cười. Sau khi giao Lục Gia Bách cho Lục Gia Tân, cô đi từng bước đến trước mặt ả. Nếu như tôi quỳ xuống, cô thật sự sẽ giao thuốc giải ra đây sao? Dung Thanh Vận nghe cô nói như vậy, còn tưởng rằng cô đã chấp nhận, điên cuồng cười ha ha lần nữa. Mày dập đầu càng nhiều thì tao càng vui vẻ. Một khi tao vui thì tất nhiên sẽ giao thuốc giải ra. Bớt nó nhảm đi, nhanh quỳ xuống đi. Đương nhiên dù ả có vui đến đâu cũng không dễ dàng giao thuốc giải ra. Chỉ là ả muốn làm nhục Dương Tâm, mặc sức mà trả đạp tôn nghiêm của người phụ nữ này ở dưới chân. Sau khi trả đạp xong, ả vẫn còn muốn ép Lục Gia Bách lấy ả. Cứ thỏa thích mắng ả là đê tiện vô sỉ. Chỉ cần có thể gả cho Lục Gia Bách, dù thế nào ả cũng chấp nhận. Dương Tâm đã dừng chân, chậm chậm cúi người xuống. Dung Thanh Vận còn tưởng cô sắp quỳ xuống, vội trở nên hưng phấn, đôi mắt ngập tràn chờ mong. Quỳ, quỳ xuống nhanh lên, quỳ xuống tao sẽ giao thuốc giải cho anh ấy. Dương Tâm vươn tay chỉnh lại tóc mái ở trên trán, nở ra nụ cười nhẹ nhàng khuynh thành. Xin lỗi, độc tố này của cô vẫn không thể tạo nên thương tổn gì cho anh ấy. Vẻ mặt hưng phấn ở trên mặt của Dung Thanh Vận trở nên đông cứng. Ả ngơ ngác nhìn Dương Tâm, mãi một lúc sau mới có hưng phấn. Không thể nào, Bạch Khải nói đây là kịch độc. Nếu người trúng độc không dùng thuốc giải thì trong vòng 10 phút sẽ phải mất mạng. Dương Tâm, mày đang lừa mình dối người thôi. Rõ ràng anh ấy đã trúng độc, sắp chết đến nơi rồi. Mày lại nói anh ấy không sao. Mày không có quan tâm đến sống chết của anh ấy sao? Dương Tâm lạnh lùng cười. Chuyện đã đến lúc sống chết mà à đàn bà này còn châm ngòi chia rẽ tình cảm giữa cô và Lục Gia Bách. Chẳng lẽ cô hai nhà họ Dung chưa nghe nói anh Lục từng trúng Diêm Vương độc sao? Diêm Vương độc này chính là vua của các loại độc. Người đã từng trúng độc này sẽ không sợ bất cứ chất độc nào, trừ khi chất độc đó còn mạnh hơn nó. Nếu không thì chẳng có gì nghiêm trọng đối với anh ấy cả. Có thứ gì đó dường như vỡ nát ở trong đầu Dung Thanh Vận. À ngơ ngác nhìn Dương Tâm, nhất thời thất thần. Diêm Vương độc. À biết Lục Gia Bách đã từng trúng Diêm Vương, nhưng mà ả đã quăng hết việc này lên 9 tầng mây rồi, bởi vì ả đã quên, nên mới ả giống như một đứa ngốc uy hiếp bọn họ, cuối cùng làm ra trò cười cho người khác, bản thân lại trở thành vai hề ngu xuẩn hết thuốc chữa. Dương Tâm, mày cố ý! Một giây trước, hưng phấn thế nào, giây sau mất mát thế ấy, sự mất mát đó siết chặt lấy tim ả, hận không thể bóp nát ngũ tạng lục phủ của hạ. Ả không thể chịu nổi đả kích như vậy, rít giọng giống lên. Dương Tâm từ trên cao nhìn xuống ả, đôi mắt lạnh như băng. Cô đã từng gặp rất nhiều người phụ nữ đã âm tầm như Dung Thanh Vận, cơ bản là không có kết cục gì tốt, mơ ước thứ không thuộc về bản thân, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm. Đúng là xứng đáng không đáng để đồng cảm. Dung Thanh Vận, cô yêu Lục Gia Bách như vậy, anh ấy có từng liếc mắt nhìn cô chưa? Thích thì như thế nào, trong mắt anh ấy, cô không là cái thá gì cả. Nói đến đây cô dừng lại một lát, lại nói với Dung Thanh Tình ở bên cạnh. Người phụ nữ này giao cho em tự xử lý đi. Nói xong cô quay bước đến trước mặt của Lục Gia Bách, đỡ anh đến chỗ bậc thang. Ân Doãn Di nhìn Dung Thanh Vận trên đất, phải nói là khuôn mặt giống như hỏa ảnh như đúc. Nước mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ đau xót. Sao anh ta lại có thể xem ả ta thành hỏa ảnh cơ chứ? Ân Doãn Duy, anh đi theo tôi có cái này muốn giao cho anh. Sau khi Dương Tâm đỡ lấy Lục Gia Bách ra khỏi đình hóng gió, thì anh dựa vào ghế dài trên hành lang. Lúc đứng dậy, mắt của cô chạm vào mắt của Ân Doãn Duy. Cô vẫn chưa nói chuyện xảy ra ở trong lâu đài cổ cho anh ta biết. Mà chuyện hỏa ảnh để lại một lọn tóc rồi buồn bã rời đi, cô cũng không dám nói cho anh ta. Bây giờ mê hương mà Dung Thanh Vận dùng ở trên người anh ta đã mất đi hiệu lực, có lẽ cô cũng không lừa anh ta được bao lâu. Dù sao sớm muộn gì cũng phải biết, vậy thì nhân cơ hội này nói cho anh ta biết vậy. Hai người đi đến chỗ cạnh hồ nhân tạo, Ân Doãn Duy dường như đã đoán ra được điều gì đó thử dò hỏi. Có phải em đã cứu hỏa ảnh ra rồi không? Dương Tâm sửng sốt, cô không có trả lời mà hỏi ngược lại. Dựa vào đâu mà anh cho rằng tôi đã cứu cô ấy ra rồi? Cô ấy là lợi thế lớn nhất ở trong tay của Bạch Khải. Nếu như có thể dễ dàng cứu ra như vậy thì cũng sẽ không kéo dài đến tận bây giờ. cuối cùng còn bị thứ hàng giả kia làm cho buồn nôn lâu như thế này. Ân Doãn Duy thấy giọng điệu của cô thong thả, trong giọng nói mơ hồ còn có một chút trêu chọc, lại là khẳng định cô đã cứu được Hỏa Ảnh ra rồi. Nếu như em không cứu được Hỏa Ảnh, vậy thì sẽ không tùy tiện vạch mặt của Dung Thanh Vận. Dù sao à cũng là cơ sở ngầm mà Bạch Khải phái tới, chỉ cần Bạch Khải chưa rời đi, chắc chắn em sẽ không rút dây động rừng. Dương Tâm đã bị anh ta làm cho tức cười, hậm hực nói: anh đúng là hiểu tôi nhỉ, lần mò ra tính nết của tôi. Không sai, ngày hôm qua Lục Gia Bách dùng kế, chúng tôi đã đánh tan thế lực của Bạch Khải, cứu Hỏa Ảnh ra. Vậy cô ấy đâu rồi? Ân Doãn Duy níu lấy cánh tay cô gấp gáp hỏi. Có thể thấy được anh ta thật sự rất quan tâm đến Hỏa Ảnh. Dương Tâm cười bất đắc dĩ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phía xa. Hỏa Ảnh, em theo đuổi nhiều năm như vậy, cuối cùng đã làm nóng được trái tim của anh ta. Nếu như em biết bây giờ anh ta quan tâm đến em đến vậy, chắc là em rất vui nhỉ. Cô ấy đi rồi, Ân Doãn Duy. Anh quen biết với cô ấy nhiều năm như vậy, nên hiểu rõ tính của cô ấy. Sau khi trải qua chuyện như vậy, sao cô ấy có thể trơ mắt tiếp tục ở lại bên cạnh anh? Ân Doãn Duy cười thê lương. Đúng vậy, trải qua chuyện như thế, cô ấy sẽ không thể nào trơ mắt lại ở bên cạnh tôi. Nực cười là tôi còn xem hàng giả Dung Thanh Vận kia thành cô ấy. Thứ đồ giả đó kể cận tôi mỗi ngày, kể khổ đủ kiểu. Đáng lẽ tôi đã nên sớm nghi ngờ mới phải, nhưng kết quả là tôi không chỉ không nhìn ra được, ngược lại còn bảo vệ cô ta khắp trốn. Chắc là Hỏa Ảnh đau lòng lắm, nếu cô ấy cũng không thể rời đi một mình như vậy. Dương Tâm vỗ vỗ bờ vai của anh ta, sau đó lấy lọn tóc đen đang ở trong túi đưa cho anh ta. Đây là đồ Hỏa Ảnh, muốn tôi giao lại cho anh. Anh cầm lấy nó đi. Ân Doãn Duy nhìn lọn tóc kia, trong lòng lại càng khó chịu, từng đợt ùa đến, đau đớn không chịu nổi. Tóc đen, tơ tình, cắt tóc đen tựa như là chặt đứt tơ tình. Cô ấy muốn nói với anh sau này, hai người sẽ trở thành người xa lạ, không quấy rầy nhau nữa. Nhưng cô ấy đã trêu chọc trái tim của anh, khiến cho anh dần chấp nhận cô ấy, nhất định cô ấy. Sao cô ấy có thể vô trách nhiệm như vậy? Nói đi là đi. Nói cắt đứt là cắt đứt. Phụ nữ các em đều độc ác như vậy sao? Một con đường sống cũng không chịu lưu lại. Anh ta vừa mới nói, vừa nhận lấy lọn tóc từ trên tay của Dương Tâm. Dương Tâm nhấn mày, tầm mắt dừng ở trên lọn tóc mà anh ta nhận, cười như không cười. Anh không phải là người dễ dàng nhận thua, bây giờ gặp một chút ngăn trở, đã định bỏ cuộc rồi sao? Đây không phải là Ân Doãn Duy mà tôi biết, cô ấy chạy thì anh đuổi theo, không phải là được rồi sao? Đuổi theo? Ân Doãn Duy không khỏi cười khổ. Nào có dễ đuổi theo như vậy, cô ấy đã có lòng muốn tránh tôi, dù tôi có phải toàn bộ thế lực của nhà họ Ân cũng sợ là không thể điều tra được tung tích của cô ấy. Dương Tâm cười thần bí, hất cằm về phía lọn tóc ở trong tay anh ta. Cô gái kia thông minh, một đời, lại hồ đồ trong phút chốc. Nếu cô ấy thật sự muốn chia xa, thì anh nên không lựa chọn lọn tóc này cho anh. Ân Doãn Duy sững sờ, anh ta không ngốc, chỉ giật mình vài giây rồi lập tức phản ứng lại. Em có thể thông qua lọn tóc này giúp tôi truy tìm hành tung của cô ấy sao? Dương Tâm nháy mắt mấy cái, tét miệng nói. Tôi là Mồn, con nuôi một loại chim ưng. Nếu đã được huấn luyện đặc biệt, có thể thông qua đồ vật xác định chính xác được nơi chủ nhân của nó đã đi. Nếu cô ấy không để lại lọn tóc này cho anh, tôi đúng là không thể giúp anh tìm nơi cô ấy dừng chân. Dù sao cô ấy cũng là tay giang hồ lão luyện, nhưng hiện tại cô ấy để tóc lại cho anh, tôi có thể tặng cho anh mấy con chim ưng để cho chúng dẫn anh đi tìm cô ấy. Ân Doãn Duy vui mừng ra mặt, sự u ám giữa mày dần tan đi, vội vàng đưa tay đến trước mặt của Dương Tâm. Dương Tâm sửng sốt, làm gì? Chim ưng, đưa tôi muốn đuổi theo vợ. Dương Tâm đã bị chọc tức đến bật cười. Là ai nói trong vòng nửa năm tôi đi đâu thì sẽ đi theo tôi đến đó? Bây giờ mới chi đâu một tháng, anh đã không định đi theo tôi nữa sao? Ân Doãn Duy không hề khách khí cười nhạo. Em yêu tên họ Lục đến chết đi sống lại, tôi lồn vờn ở trước mặt em làm gì, nhìn các người khoe ân ái sao? Dương Tâm khôi phục, kiên trì phản bác. Tôi nào có yêu anh ấy đến chết đi sống lại chứ? Ồ, không có sao. Tận mắt lại thấy anh ta quần áo xộc xệch nằm ở trên giường với người phụ nữ khác. Chẳng những xem không bực bội mà còn nói chuyện giúp anh ta. Không phải là yêu đến chết đi sống lão hay sao? Dương Tâm không muốn để ý đến anh ta nữa, xoay người rời đi. Này, em đi đâu đó? Còn đưa chim ưng cho tôi mà. Dương Tâm quay lại chừng mắt liếc nhìn anh, chân vẫn không dừng lại, vừa đi vừa nói. Tôi đã lệnh cho người của tổng bộ Tu La Môn mang đến cho anh rồi, nhưng anh cứ từ từ thôi, đừng đến tìm cô ấy quá nhanh. Sau khi điều tra được hành tung của cô ấy thì yên lặng theo nó là được. Trước tiên hãy để cho cô ấy không có thời gian độc lập, để cho cô ấy thả lỏng bản thân. Chờ sau khi vết thương dần khép lại, anh hãy ra mặt tìm cô ấy. Tôi biết rồi. Dài dòng, không phải là muốn đi đến quấy rầy cô ấy sao? Lòng anh tự hiểu rõ. Cô ấy mấy phải trải qua quá nhiều đau khổ, không muốn đối mặt với anh. Vậy thì anh sẽ chờ. Một năm cũng được, năm năm cũng được. Mãi đến khi cô ấy phải chịu tiếp nhận anh mới thôi. Nhìn theo bóng dáng của Dương Tâm biến mất, anh ta chợt siết chặt lọn tóc đen ở trong tay. Đôi mắt chậm chậm nhìn về phía xa, ánh mắt dần trở nên kiên định. Dù có phải đi đến chân trời góc biển, anh cũng phải tìm được cô ấy, giữ cô ấy trong lòng mình, bảo vệ cô ấy suốt đời. Trong lúc đang ngây người, A Khôn lặng lẽ xông tới gọi một tiếng, cậu chủ Ân. Ân Doãn Duy đang suy nghĩ chợt nghe thấy tiếng gọi như vậy thì giật mình, quay đầu lại nhìn anh ta, trừng mắt nói. Anh bay đến đây sao? A Khôn gật gật đầu nói. Hôm qua cô Hòa Ảnh cũng đã không bị tra tấn Bạch Khải đến chết, bây giờ đang nhốt ở trong phòng giam ở Trang Viên. Bà chủ nhà tôi biết cậu chủ Ân hận hắn đến tận xương tủy, nên lệnh cho thuộc hạ đến đây báo cho ngài biết một tiếng. Bạch Khải sẽ giao người cho ngài xử lý. Nhắc tới Bạch Khải, ánh mắt của Ân Doãn Duy bỗng chốc trở nên âm trầm. Bạch Khải, Bạch Khải. Anh hận không thể nghiền xương thành chó kia ra thành tro. Hôm nay rơi vào tay anh nhất định sẽ khiến cho hắn không có đường sống, cũng chẳng có cửa chết. Trong đình nghỉ mát, Dung Thanh Vận cố gắng chịu đựng cơn đau ở trước ngực, bò từ dưới đất dậy. Lục Gia Tân thấy vậy, vội vàng che chở cho Dung Thanh Tỉnh ở phía sau. Dung Thanh Tỉnh nhìn bóng lưng anh, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua. Dung Thanh Vận lau sạch máu tươi ở trên khóe miệng, cười lạnh hỏi. Nói đi, mày định tra tấn tao như thế nào? Dung Thanh Tỉnh nhẹ nhàng duỗi tay của Lục Gia Bách qua một bên. Lục Gia Tân lo lắng cô ấy sẽ bị Dung Thanh Vận ám toán, nhìn không được mà nhíu mày nói. Em cách xê ả một chút, người phụ nữ này tâm tư ác độc lắm. Em nhớ tình chị em, nhưng ả ta sẽ không bận tâm tới đâu. Em đưa cho ả ta một cây dao, ả ta có thể dùng đó để chọc thẳng vào tim của em đấy. Mắt cũng sẽ không thèm chớp một cái nào. Dung Thanh Tỉnh trở tay nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan xen vào nhau, im lặng tra tấn anh. Trong khoảng khắc, ngước mắt nhìn lên, cô đối diện với ngay gương mặt oán động của Dung Thanh Vận. Cô đừng có dùng ánh mắt như thế mà nhìn tôi không sợ. Ngược lại, mấy năm nay, cô vẫn luôn tính kế tôi. Tôi chưa từng dùng một chút thủ đoạn nào đối phó với cô cả, cô nên cảm thấy may mắn vì điều đó. Nếu không, cô nghĩ là cô có thể sống đến ngày hôm nay sao? Dung Thanh Vận cắn chặt răng, đè nén lửa giận ở trong lòng xuống. À ghét nhất là thấy Dung Thanh Tỉnh dùng dáng vẻ cao cao tại thượng như thế này nhìn xuống ả. Cũng là con gái của nhà họ Dung, đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực. Cô ta dựa vào đâu mà yêu cầu ả một điều nhịn chín điều lành? Mày không sợ? Chỉ cần là mày còn sống một ngày, thứ ta muốn đều không bao giờ tới tay được. Chuyện này từ nhỏ tao đã hiểu rồi, cho nên mấy năm nay mới nhắm hết mắt. Ai bảo mày lại khiến cho người ta ghét, hâm mộ chứ? Người không vì mình, trời chu đất diệt, huống chi vị trí gia chủ chỉ có một. Nói gì thì nói, tao cũng không thể nào giao nó ra khơi khơi cho mày được. Dung Thanh Tỉnh cười nhạt, ánh mắt nhìn ả nhiều thêm một tia thương hại. Mày thật sự cho rằng sau khi mày đập ngã, bố mày sẽ nâng đỡ mày lên cầm quyền sao? Không, mày sai rồi. Chẳng qua ông ta chỉ xem mày là một quân cờ mà thôi. Quân cờ để nâng đỡ Dung Võ lên nắm quyền. Cũng giống như tao vậy. Bố tao luôn miệng nói muốn tao lên làm gia chủ của nhà họ Dung. nhưng suy nghĩ chân thực của ông ta là muốn nâng đỡ em trai tao. Trong mắt của ông ta chẳng qua tao chỉ là một cục đá để kê chân cho con của ông ấy lên cầm quyền mà thôi. Mấy năm nay ông còn không ngừng nhấn mạnh muốn lập tao lên làm người thừa kế, đơn giản chỉ là muốn đẩy tao ra lá chắn những công kích công khai hoặc là ngấm ngầm kia. Mày nhìn đi, đó chính là nỗi bi ai của con gái nhà thế. Cho dù mày có nỗ lực như thế nào đi nữa, cũng không thể tránh khỏi trở thành quân cờ có thể bị hy sinh bất cứ lúc nào. Trên mặt của Dung Thanh Vận hiện lên vẻ vặn vẹo, à giống như là kẻ mất hồn không ngừng lui về phía sau. Sẽ không đâu, bố ta bảo đối phó với mày, chỉ cần kéo được mày xuống nước thì sẽ nâng tao lên làm người nắm quyền ngay. Mày đang châm ngòi mối quan hệ giữa tao và bố tao thôi. Đúng, nhất định là thế, nhất định là thế. Dung Thanh Tình cười châm chọc, trời đã sáng rồi nên tỉnh mộng đi thôi. Cả nhà họ Dung này giờ đã hỗn loạn một mớ rồi, mày vĩnh viễn sẽ không trở thành người cầm quyền của nhà họ Dung được đâu. Đột nhiên Dung Thanh Vận dùng mình một cái, không biết à nghĩ tới điều gì mà đột nhiên cười ha ha. Tao không thua đâu, cổ dược cũng không có cách nào giải được, cho dù không có cách nào đoạt được vị trí gia chủ từ trong tay của mày về, thì tao cũng có thể cho mày nếm đủ mùi vị của nỗi đau mất đi con gái. Sắc mặt của Dung Thanh Tình và Lục Gia Tân đồng thời biến đổi. Lời này của Dung Thanh Vận có vẻ như chọc đúng nỗi đau của bọn họ. Đúng là bọn họ đã bắt được Dung Thanh Vận, nhưng cái giá lớn phải trả chính là tính mạng của con gái mình. Tao giết mày! Lục Gia Tân giống lên một tiếng giận dữ, rút một con dao găm nhỏ từ bên hông ra, sau đó đâm về phía ngực của Dung Thanh Vận. Dung Thanh Vận cười điên loạn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bình tĩnh chờ tử thần dẫn đi. 3 giây trôi qua, đau đớn ở trong tưởng tượng cũng không thấy xuất hiện. À nghi hoặc mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là cánh tay của Dung Thanh Tình đang nắm chặt lấy cổ tay của Lục Gia Tân, buộc anh ta phải dừng tay ở trên không trung. Dung Thanh Tình, em tránh ra, anh muốn giết cái thứ độc ác này. Dung Thanh Tình trừng mắt liếc anh một cái, trong ánh mắt hàm chứa vẻ cảnh cáo. Lục Gia Tân quẫn ngay lập tức, nhút nhát sợ sệt mà thối lui sang một bên. Dung Thanh Tỉnh không để ý tới anh nữa, quay đầu nhìn về phía Dung Thanh Vận cười nhạt nói: "Khoảng thời gian trước ta lật xem công thức điều chế hương liệu thì phát hiện một bí mật, trên đó chép lại muốn kích hoạt cổ dược ở trong người cổ vương nhất định phải dùng máu của người sống để tiễn thế. Mày thành công đưa được cổ dược vào trong người của tao, chứng tỏ mày đã dùng máu để kích hoạt cổ vương rồi." Nói khác đi, so với việc dùng Lạc Lạc làm vật dẫn, cổ vương sẽ càng ngày càng thích mày tới làm vật dẫn hơn, dù sao cũng là mày thích hoạt động đó. Sắc mặt của Dung Thanh Vận đột nhiên biến đổi, một sự cảm không tốt lan tràn ở trong lòng à. Mày muốn làm gì hả? Dung Thanh Tình cười lạnh lùng, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo, gằn từng chữ một nói. Dùng máu thịt của mày dẫn cổ vương vào trong cơ thể của mày, thế thì con gái tao có thể được cứu rồi. Không! À tình nguyện chết một cách dứt khoát, cũng không muốn bị cổ vương cắn nuốt trái tim, tra tấn xương xương tủy, cuối cùng biến thành một vật chứa để cho cổ vương sinh sản đời sau. Nghĩ tới đó, không biết là à lấy dũng khí từ đâu ra, vậy mà lại cất bước đâm về phía cột đá ở bên cạnh. Dung Thanh Tình thấy à phản ứng như vậy, biết cách mình vừa mới nói có thể dùng được hay không, sao có thể để cho à chết dễ dàng như vậy được. Cho dù có muốn chết thế thì cũng phải giúp cô bức cổ vương ra khỏi cơ thể của Lạc Lạc xong rồi mới chết được. Lục Gia Tân ngăn cô ta lại. Thật ra cũng không cần cô ấy nói, bởi vì trong nháy mắt Dung Thanh Vận lao ra, Lục Gia Tân đã đi lên ngăn cản ả. Sau đó chặt một tay xuống làm cho ả hôn mê thẳng cay luôn. Sự tình liên quan tới con cái đương nhiên anh sẽ không qua loa. Thấy Lục Gia Tân nhanh chóng ra tay ngăn Dung Thanh Vận lại, lúc này Dung Thanh Tỉnh mới thở ra một hơi. Bảo người của anh nhốt à ta lại, trông chừng cẩn thận, đừng để cho à ta tự tử được. Em đi thảo luận với chị Dương Tâm một chút xem có thể dùng cách mới rồi không. Em đoán là 8 phần 10 có thể được. Em đi đi. Không quan tâm phải trả giá nhiều tới đâu, chúng ta nhất định phải cứu sống con bé, cho dù có lấy mạng đổi mạng. Được. Nhà chính, sau khi Dương Tâm đỡ Lục Gia Bách về phòng nghỉ, châm cho anh ta mấy châm bức độc tố ở trong cơ thể của anh ra. Tuy rằng trước đây anh đã bị trúng Diêm Vương độc, trên đời này không có độc gì có thể làm gì được anh, nhưng dù sao, những thứ đồ toàn là độc tính, tiến vào trong cơ thể ít nhiều gì cũng tạo ra thương tổn nhất định cho cơ thể. Cô không thể không cảnh giác được, Mắt thấy Lục Gia Bách phun ra một búng máu, lúc này cô mới an tâm hơn. Cô vừa mới chuẩn bị đi vào toilet, lấy một cơn lau nhà ra lau sạch máu ở trên đất đi. Trên cổ tay đột nhiên bị người nắm lấy. Cô không kịp đề phòng, cứ thế bị anh kéo ngã vào trong lồng ngực. Theo sau đó là một giọng nói hùng hậu tử tính vang lên ở bên tai. Vợ ơi, mới vừa rồi hộc máu nhiều quá, khó chịu chết đi được. Khó chịu còn dùng sức lớn như thế làm gì? Dương Tâm có hơi không muốn để ý đến anh. Đồ đàn ông đáng ghét, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, muốn chơi xấu thì cứ nói thẳng ra đi. Quả nhiên giây tiếp theo trời đất quay cuồng, cô đã bị đè lên trên người. Dương Tâm, chuyện bên này hạ màn rồi, ngày mai chúng ta khởi hành về thành phố Hải luôn đi. Lúc trước anh ta đã bảo bố mẹ chuẩn bị hôn sự rồi, bọn họ hẳn là đang sắp xếp, trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Anh chẳng mong gì cả, chỉ mong nhanh chóng cử hành hôn lễ với em, nhanh nhanh mà thôi. Dương Tâm nhíu mày, cô cũng muốn về thành phố Hải kết hôn, rất muốn, nhưng Vô Diện xuống núi là vì muốn đối phó với cô, đó là một nhân vật khó chơi, không xử lý bà ta xong, cuộc sống của cô khó mà làm ăn ổn được. Nếu không, chờ thêm một chút nữa đi. Ánh mắt của Lục Gia Bách trầm xuống nhíu mày hỏi, em không muốn gả cho anh sao? Lẽ nào tình yêu theo thời gian cũng trở nên nhạt nhẽo đi rồi? Hay là mỗi ngày cô nhìn anh nhiều rồi lại đâm ra chán? Nhưng mà thứ anh có thể tự hào chỉ có gương mặt này thôi. Anh có, cô cũng có hết. Nói ra thì cô đâu thiết tha gì, càng không có lọt vào mắt cô được. Dương Tâm thấy mắt anh đảo vòng vòng thì biết anh đang suy nghĩ miên man chuyện gì. Nhịn không được cười mắng. Bây giờ em ngoan ngoãn nằm dưới thân của anh rồi, anh còn gì mà lo lắng nữa hả? Đường đường là gia chủ của nhà họ Lục, người cầm quyền Ám Long, từ khi nào anh lại trở nên tự ti như thế rồi? Sao cảm thấy đến cả người phụ nữ bình thường của mình mà cũng không giữ được thế? Lục Gia Bách đánh giá cô từ trên cao một lượt, lại hừ lạnh nói, em mà là một người phụ nữ bình thường sao? Nếu em là người phụ nữ bình thường, vì sao lại vừa ra tay đắc quậy cho cả thế giới này không được bình yên? Lúc trước em đã tới Manchester, những thế lực ở địa bàn rơi vào đại dịch, sợ chẳng may trêu chọc gì em lại rơi vào hoàn cảnh toàn môn bị diệt. Bây giờ em tới Athens, quấy lên sóng gió, những danh môn vọng tộc thường ngày cuồng loạn tiêu sái cũng cụp đuôi mà làm người, chỉ sợ đụng vào họng súng của em, chồng cho em không vui, cuối cùng thứ đối mặt lại là tai họa ngập đầu. Em ấy sao, có năng lực lắm cơ. Dương Tâm nghe thích bị tức đến bật cười, hung hăng đấm lên trên ngực anh mấy cái, bực mình nói, dù là Manchester hay là Athens, không bằng quan tâm đến gia tộc Hải Nhân hay là nhà họ Dung, đều là tự tay anh đánh sụp nó có được không hả? Chính là anh làm hôn quân nên mới xảy ra chuyện như vậy, giờ thì tránh né cũng không để lại dấu vết, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của em. Lục Gia Bách không kéo theo người chuyên bắt nạt người khác như anh, giờ em lại bị bắp thóp hết rồi, anh bắt đầu quay ngược lại bắt nạt em đấy sao? Lục Gia Bách phì một tiếng rất không khách sáo nói, anh làm hôn quân thế cũng là do em bị mê hoặc, tính ra thì vẫn là tài năng của em cao hơn một bậc, anh có thể cứng rắn hơn nữa thì cũng đã bị em dắt mũi mà xách đi thôi. Dương Tâm không muốn để ý đến anh nữa, duỗi tay chuẩn bị đẩy anh ra. Rốt cuộc ai mới có cái cảm giác không an toàn hả? Là cô có được không? Chỉ cần đi tới Hy Lạp một chuyến. Anh đã trêu chọc ra nào là Bạch Thiến, Dung Thanh Vận, toàn là thiên kim danh môn. Ở trong góc tối mà cô nhìn thấy không, không biết là có bao nhiêu người phụ nữ còn đang nhớ thương anh ấy. Hoa đào anh chọc khắp nơi, giờ lại còn nhăn mặt với cô, chất vấn cô có phải thời gian dài rồi, yêu cũng nhạt đi thôi. Anh lấy đâu ra dũng khí đó vậy? Lục Gia Bách thấy vợ tức giận rồi, sao lại có thể để cho cô ấy đẩy anh ra được? Hai cái tay sắt như là cọc gỗ cắm ở hai bên sườn phải, vậy cô chặt chẽ ở trong lồng ngực anh. Lúc trước em còn vui vẻ nói muốn anh cưới em, bây giờ lại bảo em về thành phố Hải kết hôn, em lại từ chối. Anh không đoán được tâm tư của em nghĩ gì, cho nên cứ lo được lo mất, không an lòng nổi. Dương Tâm thấy dáng vẻ lo được lo mất này của anh, dáng nhẫn nhịn cuối cùng vẫn nhịn không được phì cười thành tiếng luôn. Cô chậm rãi vươn tay ôm lấy mặt anh khẽ cười nói, còn nhớ lần trước em đã nhắc tới Vô Diện với anh không? Bà ta tới là vì muốn mỗi người một vẻ ở trong tay em. Nếu không đạt được mục đích bà ta sẽ không bỏ qua. Cho nên em đoán bà ta sẽ ra tay với em. anh cũng không có hy vọng hai chúng ta lúc cử hành hôn lễ lại nhảy ra mấy cái kẻ tới phá đám chứ. Dù sao cũng kéo dài lâu như vậy rồi, kéo thêm một khoảng thời gian nữa cũng có sao đâu. Lúc này sắc mặt của Lục Gia Bách mới khá hơn một chút, thì ra là vì chuyện này, vậy thì anh có thể chấp nhận được. Lục Gia Bách không đợi cho Dương Tâm mở miệng, anh đã đè người xuống hôn lên môi cô. Làm chuyện chính đừng có phân tâm, chỉ có làm tình với em anh mới có thể có cảm giác an toàn. Cô có thể hiểu ra rằng thứ mà anh yêu là cái xác này của cô không? Trong lúc hốt hoảng, chỗ huyền quan vang lên tiếng chuông cửa từng hồi. Một tay cô chống lên bả vai của Lục Gia Bách, dùng ánh mắt cảnh cáo anh đừng có làm loạn. Một tay lấy điện thoại di động ở trên tủ đầu giường, mới vừa áp vào tai, tiếng quản gia liền truyền đến từ trong loa. Cô chủ, cô cả Dung muốn gặp vài ngài, dáng vẻ rất gấp gáp, ngài xem. Dương Tâm nhìn thoáng qua một người đàn ông đang quấy rối ở trên người mình, không tiếng động thở dài. Bây giờ bỏ đi, buổi tối có khi nào sẽ bị anh hung hăng thu dọn một trận không? Chẳng qua nhìn thấy dáng vẻ của Dung Thanh Tình trước giờ, đụng đà đụng đỉnh lại đột nhiên trở nên gấp gáp tới tìm cô như thế. Có lẽ tình huống của Lạc Lạc có thể chuyển biến. Cho dù cô muốn thuận theo ý của người đàn ông này đi nữa, để mặc cho anh làm bậy cũng không dám trì hoãn chính sự. Được, tôi xuống ngay đây, để cho em ấy chờ tôi ở phòng khách 3 phút. Sau khi cúp máy, cô căng ra đầu nói với người đàn ông đã động tình. Dung Thanh Tình tới tìm em, rất sốt ruột, có thể Lạc Lạc xảy ra chuyện gì. Lục Gia Bách ừ nhẹ một tiếng, nhưng động tác lại đưa đẩy không có ý tạm dừng một chút nào. Dương Tâm nhịn không được mà trợn mắt trắng. Nhanh lên thế làm gì? Anh nhường một chút đi có được không? Không thì tối nay chúng ta lại làm. Mạng của cháu gái anh quan trọng hơn. Động tác của Lục Gia Bách khựng lại. Cô đã lôi cả cháu gái của anh ra rồi, anh còn có thể không biết xấu hổ mà ăn vạ trên người cô được sao? Người phụ nữ này... Anh có một chút bực bội xoay người xuống giường, nhanh chóng đi về hướng toilet. Dương Tâm nhìn ra dáng vẻ muốn tức hộc máu của anh, nhìn không được bật cười. Có vẻ như tâm trạng của ông Lục cực tệ. Cũng phải thôi, đầu tiên là cô làm chậm chuyện hôn sự, sau lại bị quản gia phá hỏng. Tâm trạng tốt mới là lạ. Lục Gia Bách, em yêu anh, cả đời này chỉ có yêu mình anh. Bóng dáng của Lục Gia Bách cứng đờ, hung hăng, hít ra hai chữ, biến đi. Sau khi Dương Tâm sửa sang lại quần áo của mình cho tốt rồi mới đi ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi vào lầu 1, vừa mới xuống hết bậc thang, đã bị Dung Thanh Tỉnh túm chặt cánh tay. Dương Tâm, trong khoảng thời gian này, chị vẫn luôn nghiên cứu công thức điều chế hương liệu. Có phát hiện ra manh mối gì không? Cô Dương chớp chớp mắt, dường như đang nghĩ đến điều gì, ánh mắt sáng lên ngay lập tức. Cổ Vương ẩn giấu ở trong cấm hương của nhà họ Dung, vốn dĩ đang ngủ say nhỉ, sau đó đã bị Dung Thanh Vận cướp tới tay rồi hạ lên trên người em. Chị nghĩ rằng là ả đã dùng chính máu thịt của mình để làm thuốc dẫn, đánh thức cổ viên kia dậy. Nói khác đi, ả ta mới là vật dẫn cổ trùng tốt nhất. Trên mặt của Dung Thanh Tỉnh lộ ra nét kinh ngạc. Cái này mà chị cũng nhìn ra được. Ừ, tuy chị không tinh thông thuật này lắm, nhưng mà biết thứ giống như cổ này, nếu không tìm được vật dẫn thì vẫn luôn ngủ đông. Dung Thanh Vận muốn dùng cổ vương hại em, nhất định phải lấy máu thịt của mình ra đánh thức nó. Đi, chúng ta đi thử xem có thể dùng máu thịt của Dung Thanh Vận dẫn cổ vương ở trong cơ thể Lạc Lạc vào bên trong người ả ta. Tuy cách làm như vậy là dùng một mạng cứu lấy một mạng người, nhưng cổ vương này là do Dung Thanh Vận hạ, thế thì ả phải gánh hết kết cục tồi tệ, cũng là không oán trách được bất cứ ai cả. Sau khi được Dương Tâm tán thành, Dung Thanh Tỉnh thở dài một hơi nhẹ nhàng. Vậy mà Dương Tâm lại đồng tình với cách nhìn của cô, điều này chứng tỏ phương hướng mà cô lựa chọn không hề sai. Chỉ mong có thể thuận lợi dẫn cổ vương từ trong cơ thể Lạc Lạc qua người của Dung Thanh Vận. Sau khi hai người rời khỏi nhà chính thì ngay lập tức tới phòng bệnh ngay. Lục Gia Tân đã nhận được tin, sai người lôi cổ Dung Thanh Vận đang hôn mê tới phòng bệnh luôn. Trong phòng bệnh, Dương Tâm và Dung Thanh Tình liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó bắt đầu hành động. Dương Tâm cầm dao phẫu thuật hung hăng cắt lên mu bàn tay của Dung Thanh Vận một đường. Dưới đau đớn kịch liệt kích thích, Dung Thanh Vận từ từ tỉnh lại từ cơn hôn mê. Không cần à phải hỏi, chỉ cần nhìn tình cảnh ở trước mặt, à biết ngay các cô đang muốn làm gì. Lũ điên này, hai các người điên rồi, dựa vào đâu mà bắt tao phải hy sinh để cứu con tiện nhân nghiệt chủng kia.